Chương 193, vong lượng hoàn thực hiện được. Chết tiệt, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Sản gỗ sắc mặt tái xanh nói, cái kia chúng ta làm sao bây giờ, phải tiếp tục ngăn cản vong lượng hoàn sao? Cả gù dạ nói một cách lạnh lùng, vong lượng hoàn đã thành công đánh bại kim hỏa ngân hỏa, đồng thời cướp đi lực lượng của bọn họ, thực lực cũng biến thành càng mạnh. Chúng ta ngoại trừ tiếp tục chiến đấu, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Nếu như bày đặt hắn mặc kệ, thực lực của hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, về sau cũng càng thêm khó đối phó. Nói xong thẳng thắn hơn, dù cho vong lượng hoàn hiện tại khó đối phó, hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Inuyasha cắn răng nói, ngươi nói đúng, hiện tại chỉ có thể liều mạng. Inuyasha thanh âm nghe rất bất đắc dĩ, cũng cực kỳ ảo não. Dù sao bọn họ nếu tới sớm một chút, có thể ngăn cản vong lượng hoàn hấp thu kim hỏa ngân hỏa, vong lượng hoàn thực lực cũng sẽ bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Hiện tại kim hỏa ngân hỏa bị hấp thu, vong lượng hoàn minh vương thú áo giáp khẳng định cùng tự thân dung hợp được càng thêm hoàn mỹ. Lấy Inuyasha thực lực trước mắt, muốn giết chết hắn khả năng liền khó hơn nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, Inuyasha cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Nếu không các lộ ủy chữa vong lượng hoàn thích hướng lực lượng như vậy, sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Inuyasha bay lên trời, 443 giờ cao thiết tói nhà, toàn lực chém về phía vong lượng hoàn. Mù Cù Dồ kỳ quái nhìn về phía một bên cả gù dạ nói, cả gù dạ, ngươi không phải đi lên hỗ trợ sao? Vong lượng hoàn là nạ dạ phân thân, về sau còn có thể hấp thu nạ dạ hoặc là trở thành nạ dạ một bộ phận. Chỉ cần chờ hắn có năng lực, liền nhất định sẽ uy hiếp được ngươi, ngươi không chuẩn bị thừa dịp hiện tại giết chết hắn sao? Vô luận ở vong lượng hoàn hay là đang nạ dạ xem ra, cả gù dạ đều là một cái chân chân thực thực kẻ phản bội. Nếu có cơ hội, quả thực không có buông tha cả gù dạ lý do, cả gù dạ mới có thể nghĩ tới chỗ này. Bất quá cho dù bị Mù Cù Dồ nhắc nhở, cả gù dạ vẫn như cũ thoải mái mà cười nói, ta tin tưởng ngươi, nếu như vong lượng hoàn hoặc là nạ dạ thật có một ngày sẽ uy hiếp được chúng ta, ngươi nhất định sẽ ở trước đó liền giết hắn. Hơn nữa ta cũng không phải tin tưởng vong lượng hoàn hoặc là nạ dạ thật có một ngày có thể mạnh hơn ngươi, bây giờ ta đã biết ngươi đáng sợ đến cỡ nào. Mù Cù Dồ trước đây mới đem cả gù dạ từ nạ dạ trong tay cứu ra lúc, cả gù dạ khả năng bởi vì tâm lý đối với nạ dạ bóng ma quá lớn, cho dù biết rõ Mù Cù Dồ so với nạ dạ cường đại hơn nhiều cũng vẫn như cũ lo lắng hãi hùng. Nhưng là cùng nạ dạ giao phong nhiều lần như vậy phía sau, nàng trễ mãi nữa cũng biết nạ dạ ở Mù Cù Dồ trước mặt chỉ là châu chấu một con, căn bản không gây nên nổi sóng gió. Mù Cù Dồ không biết nên khóc hay cười nói, không ngờ tới phải nhận được ngươi đánh giá như vậy, mà thôi, lấy vong lượng hoàn thực lực bây giờ, ngươi xuất thủ cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa vong lượng hoàn cho dù hấp thu hết kim hỏa ngân hỏa lực lượng, bằng bây giờ Inuyasha cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Mù Cù Dồ đối với yêu quái hiểu rõ đương nhiên không có Inuyasha cùng sản gỗ bọn họ nhiều, thế nhưng Mù Cù Dồ cũng có mình sở trường lĩnh vực, đó chính là tức giận cảm ứng. Mù Cù Dồ có thể tinh tường cảm nhận được kim hỏa ngân hỏa lực lượng ở vong lượng hoàn trong cơ thể lẻn lấy, còn không có chân chính cùng vong lượng hoàn dung hợp. Miễn là cái kia hai cổ lực lượng còn không có hoàn toàn bị vong lượng hoàn hấp thu, vong lượng hoàn cho dù trở nên mạnh mẽ cũng cực kỳ hữu hạn. Không làm được, còn lại bởi vì trong cơ thể nhiều hơn hai cổ không phải thuộc về hắn lực lượng mà ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Nếu như có thể lợi dụng Long Lân Thiết Toái Nha năng lực, đem kim hỏa ngân hỏa lực lượng hấp thu đi ra, thì tốt hơn. Bất quá cả gũ dạ bọn họ hiển nhiên còn chưa phát hiện điểm này, cả gũ dạ thậm chí không thể nào hiểu được Mù Cù Dồ ý tứ. Là Mù Cù Dồ đem phát hiện của mình nói cho cả gũ dạ lúc, cả gũ dạ kinh ngạc nói, đúng như vậy sao? Chúng ta đây nhanh lên thông báo Inuyasha. Cả gũ dạ vừa dứt lời, Inuyasha bên kia đã cao giọng nói, ta nghe được không thể không nói, Inuyasha thật không hổ là cậu. Lỗ thai cùng mũi tu zin mận rất. Không cần cả gù dạ mở miệng nhắc nhở, hắn cũng đã nghe được Mù Cù Dồ cùng cả gù dạ đối thoại. Hắn toàn lực một đao bổ về phía vong lượng hoàn nói, an ta Long Lân Thiết Toái Nha. Cả gù dạ cùng sản gỗ đám người đều thất kinh, vội vã tụ tinh hội thần nhìn Inuyasha cùng vong lượng hoàn giữa chiến đấu. Giang giác ở Long Lân Thiết Toái Nha dưới, vong lượng hoàn minh vương thú áo giáp căn bản không BGF pha đủ xem, trực tiếp bị chém dạn nước. Khôi giáp màu đen mảnh nhỏ chung quanh bay tán loạn. Vong lượng hoàn kêu thảm một tiếng, lập tức lại bay lên, dường như muốn chạy trốn. Ngược lại hắn đã không phải lần thứ nhất từ Inuyasha trong tay chạy trốn, xem như là quen việc dễ làm. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nhắc nhở, Inuyasha, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, cơ hội của ngươi đã không nhiều lắm. Vong Lượng Hoàn một lần lại một lần từ trong tay ngươi chạy trốn, mỗi lần chạy trốn thành công đều sẽ để thực lực tăng vụt lên. Nếu như ngươi lần này lại bị Vong Lượng Hoàn chạy thoát, vậy ngươi lại không được không nghĩ biện pháp để thăng thực lực của mình. Ta biết Inuyasha lo lắng kêu to, vội vã xông lên. Kaguya cau mày nói, lần này sẽ không có vấn đề, ai trải qua nhiều lần như vậy giáo huấn, Inuyasha cũng không đến nổi liền một chút kinh nghiệm đều cấp không lấy được. Thôi đi. Mukuzo lanh đạm nói, cho dù là yêu quái, ngươi cũng không có thể đối với một con chó chỉ số IQ yêu cầu nhiều lắm, ta khả năng lần này hơn phân nửa còn là muốn thất bại, chúng ta còn không bằng trước thời gian bang Inuyasha muốn tăng thực lực lên đích phương pháp xử lý. Ngươi chính là không có chút nào để bụng. Kaguya bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là chịu ra tay, Vong Lượng Hoàn nơi nào có thể làm lại nhiều lần lâu như vậy. Mukuzo thì hoàn toàn thất vọng, đứng ở góc độ của ta mà nói, Vong Lượng Hoàn cùng nạ dạ nếu như không đem thực lực để thăng tới cực hạn, ta đánh bại bọn họ có ý gì? Người không cảm thấy các lộ hủy chưa bọn họ tự cho là trở nên mạnh mẽ đến cực hạn, có thể cùng ta nhất quyết tử chiến lúc, lại dễ dàng đánh bại bọn họ sẽ càng thú vị sao? Bọn họ đến lúc biểu tình nhất định rất đẹp mắt. Kaguya ngẩn ra, không khỏi khóc cười rộ lên. Hắn bất đắc dĩ nói, nếu như bị Vong Lượng Hoàn cùng nạ dạ biết suy nghĩ của ngươi, bọn họ khẳng định được tức chết. Kỳ thực theo ý của huynh, bọn họ không ngừng tăng lên thực lực của chính mình chỉ là ngươi trò chơi một bộ phận sao? Đương nhiên. Mukuzo hoàn toàn thất vọng, ngoại trừ trò chơi, sự tồn tại của bọn họ với ta mà nói còn có thể có ý nghĩa khác sao? Cả gù dạ lần nữa không lời chống đỡ. Cùng lúc đó, Vong Lượng Hoàn tên kia khiến cho ra tất cả vô liếng, đã từ Inuyasha trên tay chạy trốn. Inuyasha tuy là đem hết toàn lực muốn ngăn cản, thế nhưng ngược lại cho Vong Lượng Hoàn thừa cơ lợi dụng, để Vong Lượng Hoàn đem hắn trọng thương, sau đó chạy thoát. Mukuzo bất đắc dĩ lắc đầu, đã nói không ra lời. Kaguya không nói nửa buổi, cuối cùng thở dài nói, Mukuzo, thủy chung là ngươi nói đúng, chúng ta không thể đối với Inuyasha đầu có quá cao kỳ vọng, vẫn là nhanh lên cho hắn tìm lực lượng mới, để hắn có thể trực tiếp làm giết chết Vong Lượng Hoàn, nạ dạ tương đối khá. Nhưng là lực lượng như vậy có dễ dàng như vậy tìm sao? Người khác tới tìm quả thực khó tìm. Bất quá ta đã có mục tiêu. Mukuzo tự tin hồi đáp. Mukuzo đối với Inuyasha cụ thể kịch tình quả thực nhớ kỹ không phải cực kỳ tin tưởng, bởi vì Inuyasha kịch tình bên trong chi nhánh cùng tiểu cố sự thực sự nhiều lắm. Thế nhưng hai khô tiên tiên lực có thể cho Inuyasha tạm thời an toàn sử dụng long lân thiết toái nha phía sau, Mukuzo cũng vì vậy nhớ tới một chuyện rất trọng yếu.